Chiến thần Hào Môn, chương 866. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, để 866 chương chút tiền lẻ này. Bọn họ tình nguyện Giang Ninh dùng sức mạnh cưng rắn thủ đoạn, thậm chí là vận dụng vũ lực Na Long Gia còn không sợ. Thật không nghĩ đến, Giang Ninh dĩ nhiên dùng là loại thủ đoạn này, làm cho Long Gia trở tay không kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Tại Nguyên, Long Tường nắm chặt nắm tay, tư nhãn sắp nứt, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, sự tình sẽ biến thành như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thường Gia nhiều cao thủ như vậy, làm sao có thể không được Giang Ninh. Coi như là đi giết Giang Đạo nhưng, sợ rằng đều có rất lớn cơ hội, làm sao có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Na Thường Gia chỉ sợ sớm đã cùng Giang Ninh cấu kết với nhau, đây đều là âm mưu của bọn họ. Phi Long suy đoán nói, Thường Gia giả ý hợp tác với chúng ta, thực tế lại là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, được rồi, Long Tường gầm lên, lúc này là lúc nào rồi rồi, vẫn còn nói những thứ vô dụng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghĩ biện pháp, hắn cắn răng, hít sâu một hơi. Phải nghĩ biện pháp, Linh Long tập đoàn không thể không có, tuyệt đối không thể, ta Long Gia tương lai, phải dựa vào Linh Long tập đoàn, đó là chúng ta căn bản. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Long không dám nói lời nào. Long Tường cũng chỉ là đi tới đi lui, nhưng căn bản không nghĩ tới biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn càng nghĩ càng giận, càng khí càng nhanh, sắc mặt đều trở nên đỏ lên. Cái kia Giang Ninh, bây giờ đang ở làm cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Tường quay đầu hỏi, hắn ở kéo người, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Long do dự khoảng khắc, Linh Long tập đoàn tuyên bố đóng cửa, nhưng này chút tương quan nhân viên công tác Giang Ninh đang ở mượn hơi, ta đã phái người chém giết rồi. Tất cả công ty tư liệu toàn bộ đều bị Giang Ninh cầm đi, ngay cả những thứ này công nhân viên bình thường, Giang Ninh cũng không buông tha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải mời về, bất luận trả giá bao nhiêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Long Tường cơ hồ là hô lên, là, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Phi Long nơi nào còn dám nói cái gì, một lần này tổn thất bao lớn, hắn chỉ là đại khái giải khai, nhưng xem Long Tường phản ứng, sợ rằng vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Hắn đem trong miệng máu loãng nhổ ra, liền cực nhanh chạy ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà lúc này. Một chiếc xe nhỏ trên, vài cái to lớn kèn đồng, liền cài đặt đầu xe cửa xe, Giang Ninh ngồi ở trong xe, nhàn nhã hai chân chéo ngoẫy, mà Lý Đông cầm microphone, lớn tiếng hô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhận người, Lâm Thị tập đoàn trịnh trọng tuyên bố nhận người. Chỉ cần là từ Linh Long tập đoàn từ chức đi ra, Lâm Thị đều phải. Cho dù là công nhân làm vệ sinh, chúng ta đều phải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta cho ngươi phong phú nhất tiền lương, cho ngươi tốt nhất hoàn cảnh làm việc, trợ giúp ngươi thành tựu sự nghiệp của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn rát giọng lớn kêu, trong tay còn đang nắm một chai đồ uống, hô một đoạn liền uống một hớp thấm giọng nói tiếp lấy kêu ô tô ở phố lớn ngõ nhỏ chuyển động, loa lớn ầm vang rung động. Đi qua đi ngang qua, không nên bỏ qua, Linh Long tập đoàn đã đóng cửa, Lâm Thị có các ngươi tốt hơn tiền đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão bản người ngốc nhiều tiền thưởng phát tới tay mềm. Ôi chao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Đông cảm giác mình bắp đùi, bị người nhéo một cái, đau đến mấy chữ cuối cùng, cũng thay đổi âm điệu. Giang Ninh ngồi ở đó, nhìn bên ngoài từng cái hiếu kỳ nhìn chằm chằm kèn đồng ánh mắt gật đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Đông, phương Bắc thế cục tạm thời yên ổn, nhưng sẽ không quá lâu ta về trước Đông Hải rồi. Hắn thản nhiên nói, hiện tại giao cho ngươi nhiệm vụ này, Linh Long tập đoàn người đi ra ngoài, dù cho chính là công nhân làm vệ sinh, trước sân khấu chỉ phụ trách lau bàn công nhân, ngươi đều muốn đem bọn họ ký tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối với Linh Long tập đoàn, có bất kỳ lý giải, bất kể bát quái, vẫn là cơ mật, đều hỏi lên, bọn họ đòi tiền, liền trả thù lao, muốn xe liền cho xe, muốn phòng ở, liền cho phòng ở tiền. Không là vấn đề, ngươi muốn bao nhiêu ta cho ngươi bao nhiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý Đông lập tức rụt trở về, con mắt đều sáng lên. Chữ ca, bất kể thành phẩm sao, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây chính là một số tiền lớn a, chút tiền lẻ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh hừ một tiếng, tính là gì thành phẩm, cách chương.